Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223 Đông Hoang Tam X môn sự kiện. Đại hoang tù thiên chỉ, một chỉ toái sơn hà, hướng theo cùng cự chỉ mạnh mẽ áp xuống, trọn vùng đất đều bắt đầu điên cuồng run rẩy. Kia vạn trượng cự chỉ to lớn bực nào. Một cái trong đó nam lĩnh thế gia trực tiếp hoàn toàn bị bao phủ tại trong bóng ma. Ngón tay trực tiếp như diệt thế một loại trực tiếp bao phủ trong vòng ngàn dặm. Sau đó, ầm ầm, màu vàng cự chỉ nghiền ép mà qua. Mặc kệ tất cả phòng ngự cùng công kích. Gần một chỉ, một cái hoang cổ thế gia từ đấy tiêu diệt. Vẫn chưa kết thúc, đại hoang diệt thiên chỉ hai chỉ diệt sinh linh. Hướng theo mặc thiên như lôi đình vậy quát khẽ. Ở chân trời, phảng phất như từ viễn cổ hư không bên trong, xuất hiện một loại nào đó thần bí chi vật. Xé phía chân trời, đột nhiên xuất hiện hai cái vạn trượng lớn nhỏ màu vàng cự chỉ. Cự chỉ trên phủ đầy phù văn cổ xưa, một cổ khí tang thương, sung mãn khắp thiên địa. Một khắc này, thương khung chấn động, một khắc này, thiên địa mơ hồ, một khắc này, kim quang vô tận, bầu trời bị vô tận kim quang nơi che phủ, thiên địa linh khí hoàn toàn sôi trào lên, cự chỉ hoành thiên, giống như diệt thế, tại cự chỉ phía dưới, lại nhất thế gia tan thành mây khói, đại hoang tù thiên chỉ ba ngón tay lay động thiên địa, ba ngón tay hoành không. Trung Châu nhất hoàng hướng tiêu diệt, ba chiêu, ba đại thế gia tiêu diệt. Hiện trường mấy trăm vạn tu sĩ cảm giác mấy trăm năm qua nhận thức đều ở đây hôm nay hoàn toàn sụp. Đổ tháp điệu, đây chính là ba đại thế gia ước chừng mấy vạn người nha. Liền dạng này ba chiêu toàn diệt. Ở đây vô số tán tu mỗi một người đều là sinh ra, đại trượng phu làm như thế, hào hùng. Từng cái nữ tu sĩ hận không được xông lên đem Mặc Thiên nhào tới. Nhưng mà không dám, một người cô độc đối kháng tứ đại đế binh. Phản sát sát thủ thần triều sát thánh, đập vỡ hoàng đạo đế binh. Ba chiêu miểu sát ba đại thế gia. Đây là người có thể làm ra chiến tích sao? Đây quả thực là thần thoại nha. Lúc này, Bắc Đấu Tinh vực các đại thế gia, thánh địa hoàng triều vô cùng e dè, trong tâm âm thầm thề chọn đời không chọc cái đại ma vương này. Mấy trăm vạn tu sĩ dùng vô cùng ánh mắt sùng bái lửa nóng nhìn chăm chú Mặc Thiên. Mặc Thiên đi tới Nhan Như Ngọc trước mặt. Chúng ta phải đi, đi đâu? Đi nên đi địa phương. Mặc Thiên mang theo Nhan Như Ngọc đi tới một nơi dày đặc đỗ bên trong. Nhan Như Ngọc cảm nhận được trong tay hắn nhiệt độ. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Mặc Thiên nói, liền ở ngay đây làm sao? Phong cảnh không sai, Y Ngọc đạo, ta theo ngươi. Mặc Thiên nói, thanh đế đế binh đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy sao? Nhan Như Ngọc nói, đương nhiên, đây là yêu tộc ta quật khởi hy vọng. Mặc Thiên nói, lập tức liền muốn trở thành nữ nhân của ta rồi. Ngươi lúc này đang suy nghĩ gì? Nhan Như Ngọc nói, đang nhớ ngươi rõ ràng mạnh như vậy, vì sao còn vô liêm sỉ như vậy? Mặc Thiên nói, còn gì nữa không? Nhan Như Ngọc nói, còn có vận khí ta không tệ, lần giao dịch này không hổ, càng kiếm là, ta làm nữ nhân của ngươi. Nếu như ngày sau yêu tộc ta có chuyện, ngươi dù sao phải chiếu cố một ít đi. Mặc Thiên cười nói, ngươi ngược lại nhìn rất thông suốt. Nhan Như Ngọc nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Mặc Thiên khóe miệng hơi móc ra một vệt độ cong, tay phải đã ôm rồi Nhan Như Ngọc eo thon chi. Hắn có thể cảm giác được nàng lông tơ trong nháy mắt liền dựng lên. Thân thể có một chút hơi run rẩy. Rất nhanh, nàng kia khiến mặt trời chói chang đều mất đi sắc thái thân thể hiện ra ở Mặc Thiên trước mặt. Vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả loại kia hoàn mỹ. Loại kia đường cong là làm cho đàn ông vừa nhìn liền sẽ máu mũi cuồng phún. Mạc Thiên khẽ vuốt nàng như tuyết da thịt. Nàng có chút mắc cỡ nhắm hai mắt. Ngươi có phải hay không rất ít bị người chạm vào? Trừ ngươi ra sao? Không có, khó trách ngươi run rẩy lợi hại như vậy. Không tự chủ, cũng không phải ta sợ hãi. Sợ hãi cũng thật đáng yêu. Có cái gì còn giải thích? Yêu tộc ta không sợ hãi. Được đi, ngươi lợi hại nhất. Không, kia còn là ngươi lợi hại một chút. Sự lợi hại của ta ngươi còn chưa cảm nhận được. Vừa mới ta đều thấy ở trong mắt. Không, ta không phải nói cái này. Đó là cái gì? Là cái này. Sau đó, tại ánh mặt trời ấm áp dưới hoa tươi hương thơm, rừng cây tươi tốt chi địa, hắn tiến vào nàng. Chuyện là như vậy, tại bọn họ vừa lúc mới bắt đầu, nghe được một tiếng cực kỳ nhọn kinh hô. A, hai người các ngươi biến thái. Đang làm gì? Thanh âm này tới có chút đột ngột. Mạc Thiên lúc này mới nhớ tới trong chữ vật giới chỉ Diêu Hy. Nhan như ngọc trong nháy mắt mặt, lúng túng, một hồi đỏ cả rồi. Vì sao còn có một cái nữ nhân? Ngoạc kép, quyết đừng lo lắng, là Diêu Quang thánh nữ Diêu Hy. Tại ta trong chiếc nhẫn, nhan như ngọc, ngoạc kép, nữ nhân của ngươi cũng thật nhiều nha. Liền thánh nữ đều ở đây trong chiếc nhẫn ngươi. Mạc Thiên nói, ồn ào gì thế? Đại nhân làm việc, tiểu hài tử không nên chen miệng. Diêu Hy cả giận nói, quá ác tâm rồi các ngươi. Ban ngày ban mặt, nhanh lên một chút dừng lại. Mạc Thiên nói, ngươi có thể không nhìn nha. Diêu Hy càng nổi giận hơn. Nói ra, chính là các ngươi phát ra loại kia thanh âm. Mạc Thiên nói, đó cũng là không có biện pháp. Diêu Hy nói, hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Đường đường yêu tộc công chúa, có thể hay không muốn chút mặt? Ừ, nhan như ngọc nhẹ hừ một tiếng, cũng không để ý tới Diêu Hy gào thét. Mạc Thiên nói, lại làm ồn trực tiếp đem người cũng cầm ra đến xử lý. Diêu Hy nói, ngươi dám? Mạc Thiên trực tiếp đem nàng lấy ra nhẫn chữ vật. Diêu Hy sắc mặt trắng bệch, ngươi nói ta có dám hay không? Sau đó, Diêu Hy hối hận, nàng phát thề nàng đời này đều không như vậy hối hận qua. Đây cặn bã nam quả thực không phải là người, cùng nhan như ngọc sự tình đều còn chưa làm xong, cư nhiên trực tiếp đem nàng cũng đưa lột sạch. Sau đó, Mạc Thiên đem Diêu Hy đè ở nhan như ngọc bên cạnh. Ngươi thả ta ra. Lăn lộn, Mạc Thiên trực tiếp dùng miệng ngăn chặn Diêu Hy miệng. Tại Mạc Thiên trước mặt thực lực tuyệt đối, nàng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Nhan như ngọc nhìn đến Diêu Hy biết bộ dáng, hẳn là lộ ra một chút nụ cười. Rất nhanh, Diêu Hy liền bị Mạc Thiên cho chinh phục. Sau đó, chính là ba người tại trong bụi cỏ lăn lộn, một vị Diêu Quang thánh địa thánh nữ, một vị yêu tộc thời nay công chúa, đại ma vương trái ôm phải ấp, sung sướng biết bao. Mặt trời chiều ngã về tây khắc, một đợt ba người chiến đấu không biết là kéo dài bao lâu. Đến cuối cùng, nhị nữ uể oải một trái một phải nằm ở Mạc Thiên trên thân. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.